Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1993, nữ thần có thâm tình. Lái một chiếc xe thể thao mui trần, tại đường cao tốc phía trên phi nhanh nhan như tuyết, cả người đều lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cùng nàng tại thiên môn trên quảng trường lúc, phẫn nộ cháy bỏng thần thái. Hoàn toàn ngược lại, lúc này nàng, đường cong mỹ lệ khóe miệng, thậm chí câu lên một vệt kiêu ngạo đường cong. Từ khi rời đi thiên môn dọc theo con đường này, nàng ánh mắt thủy chung chú ý kính chiếu hậu. 5 tiếng trước, khi nàng còn tại khách sạn lúc, nàng thì thu đến Cố Chính Bình bị Diệp Thiên giết chết tin tức. Đến mức nói là ai cho nàng truyền tin tức, cho tới bây giờ nàng cũng không biết thanh âm đối phương không phải nam không phải nữ, cho dù là đồng âm cũng không phải người trưởng thành âm thanh, càng không phải là lão nhân âm thanh, lộ ra vô cùng đơn điệu máy móc, lấy nhan như tuyết sức phán đoán cũng vô pháp theo thanh âm đối phương bên trong đoán ra đối phương lai lịch nội tình. Đối phương ở trong điện thoại, có lý có cứ tỏ rõ giết chết Cố Chính Bình hung thủ. Cũng là Diệp Thiên, Diệp Thiên đến cùng có phải hay không hung thủ? Lấy nhan như tuyết đối Diệp Thiên giải, nàng đương nhiên nhất thanh nhị sở. Đối phương còn ở trong điện thoại, đau lòng nhức óc kêu gọi nhan như tuyết, tiến về thiên môn tổng bộ, tìm Diệp Thiên rằng co, ngay từ đầu. Nhan như tuyết bản năng phỏng đoán đến, cho nàng lan truyền tin tức người, rất có thể là Cố gia. Nhưng, khi nàng đến thiên môn tổng bộ lúc, Cố gia tử sĩ đã bước đầu tiên xuất hiện tại thiên môn. Mà lại, hơn 500 số tử sĩ, lại không một người cùng nàng chào hỏi. Cái này khiến nàng lúc này khẳng định, truyền cho nàng tin tức người, cũng không phải Cố gia. Mà chính là có người khác, nàng vốn là muốn tại thiên môn tổng bộ, cùng Diệp Thiên gặp lại, nhưng núp trong bóng tối người thần bí, để cho nàng thủy chung lo sợ bất an. Sau đó, linh cơ nhất động, lấy Diệp Thiên giết chết Cố Chính Bình, gián đoạn nàng tìm kiếm mẫu thân manh mối vì lấy cớ. Tại trước mắt bao người, cùng Diệp Thiên mỗi người đi một ngả, vì ngồi vững. Nàng cùng Diệp Thiên quan hệ chân quyết nứt, đang lái xe rời đi trước cổng trời, nàng vô ý nhìn một chút kính chiếu hậu. Tại kính chiếu hậu, nàng mơ hồ nhìn thấy phía sau ngoài trăm thước trong không khí xuất hiện dị thường ba động. Sau đó, cố ý lớn tiếng gọi điện thoại cho tại phía xa Giang Thành Nhan Như Sương, phân phó Nhan Như Sương giúp nàng đặt trước vé máy bay. Nàng muốn một thân một mình trở về Giang Thành, nàng làm những thứ này hết thảy mục đích là vì dẫn xuất cái kia cho nàng lan truyền tin tức người. Lấy nàng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nàng ẩn ẩn có thể đoán được giết chết Cố Chính Bình người, cho dù không phải cho mình lan truyền tin tức người, cũng cùng người này có thiên ti vạn lũ liên quan. Vì Diệp Thiên trong sạch, nàng phải mạo hiểm buông tay đánh cược một lần, chỉ mong cái kia hỗn đản có thể hiểu được bản đại tiểu thư nỗi khổ tâm a. Hai tay nắm chắc tay, lái nhan như tuyết, lại liếc mắt một cái kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm nghĩ, dọc theo con đường này, phía sau trong không khí dị thường ba động, luôn luôn tại nàng trong lúc lơ đãng xuất hiện tại kính chiếu hậu, răng rác. Đinh tài nhức óc tiếng nổ vang bên trong, thân xe hai bên kính chiếu hậu, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Tại kính chiếu hậu vỡ vụn trước trong nháy mắt đó, nàng lại xem đến phần sau 10 mét bên ngoài, bình tĩnh trong không khí, đột nhiên tạo nên một đạo khí lưu vòng xoáy. Kính chiếu hậu bỗng nhiên sụp đổ, để nhan như tuyết tâm thần giật mình. Nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong nháy mắt chấn định lại, thức hải bên trong nhất đạo ý niệm truyền cho thủy chung nửa bước không rời. lơ lửng tại bên người nàng hoa yêu linh hồn. Vừa mới ngươi thấy rõ đối phương tung tích sao? Xin lỗi, ta giống như ngươi, đều là chỉ thấy lớn nhỏ cỡ nắm tay khí lưu vòng xoáy. Trừ ngoài ra, cái gì cũng không thấy được. Hoa yêu linh hồn ý niệm, rất mau trở lại phục đến nhan như tuyết thức hải. Kính chiếu hậu vỡ vụn, cũng không có ảnh hưởng đến nhan như tuyết tốc độ xe. Vẫn như cũ đem tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn. Hai nữ ý niệm, tại thức hải bên trong trao đổi. Hoa yêu, ngươi trở lại cái kia hỗn đản bên người đi. Cái kia hỗn đản thân ở thiên môn tổng bộ, gặp phải cố gia hơn 1,500 số tử sĩ vây công. Hung hiểm vạn phần, ngươi nhanh đi về, giúp hắn một tay, ta một người có thể làm. Ta không thể làm như vậy. Đã chủ nhân yêu cầu ta thủ hộ tại bên cạnh ngươi, ta thì quyết không thể rời đi ngươi nửa bước. Hiện tại ta đã không phải là lúc trước cái kia tay trói gà không chặt mềm yếu nữ tử. Ta thật không có vấn đề. Ta muốn một mình đối diện nguy cơ. Chỉ có dạng này mới có thể mau chóng để cho mình cường đại lên. Ta cũng không thể cả một đời đều từ các ngươi đến bảo hộ a. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại hỗn đản bên người. Hắn nhục thân nếu là vẫn diệt, linh hồn ngươi đem về mất đi cất giữ chi địa. Các ngươi hai cái hình dáng như một thể, ngươi không thể rời đi hắn. Không được, ta quyết không thể rời đi. Chủ nhân phân phó, ta nhất định phải 100%, không chút nào suy giảm chấp hành đến cùng. Dù là ta hồn phi phách tán, ta cũng phải hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ. Đã tốn yêu linh hồn thái độ đều biểu đạt đến nước này, nhàn như tuyết cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu ngầm đồng ý. Hôm qua Diệp Thiên rời tửu điếm lúc phân phó hoa yêu linh hồn thủ hộ tại bên người nàng. Về sau Lữ Dương nỗ lực theo khách sạn bên trong đem nàng bắt cóc đến Lỗ Gia, lấy nàng tánh mạng uy hiếp Diệp Thiên, lại bị ẩn tàng trong không khí hoa yêu linh hồn nhìn thấu, kịp thời đem chui vào ngủ say nàng chuyển rời đến một không gian khác. Không biết bản thân đã trúng kế Lữ Dương, mang về Lỗ Gia, chỉ là nàng một đạo phân thân mà thôi. Những việc này là đến đêm qua, nàng sau khi tỉnh lại, hoa yêu linh hồn mới nói cho nàng, nàng cũng là thẳng đến đó là mới biết được mình bị Diệp Thiên chiều sâu thôi miên. Hơi chút trầm mặc về sau, nhan như tuyết trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái lui mà cầu thấp hơn biện pháp. Lúc này ý niệm truyền cho hoa yêu linh hồn, như vậy đi, một khi thật động thủ, ta xuất thủ trước, ngươi ở một bên quan chiến. Ta nếu là có thể đem đối phương trấn áp lời nói, vậy ngươi cũng không cần xuất thủ. Ta nếu là đánh không qua đối phương, ngươi lại ra tay, dạng này có thể chứ? Nói ra những lời này, liền nhan như tuyết đều cảm thấy có chút khó tin. Từ trước đến nay cường thế bá đạo chính mình, cũng có ngày, vậy mà cùng người dùng thương lượng giọng điệu giao lưu. Hoa yêu linh hồn trầm ngâm sau một lúc lâu, miễn vì khó trả lời, tốt a. Chỉ cần nhan như tuyết không buộc nàng rời đi, lại thế nào khắc nghiệt điều kiện, nàng đều hội đáp ứng. Hoa yêu linh hồn ý niệm vừa biến mất, sau lưng trong không khí đột nhiên truyền đến như sấm sét ầm vang bạo hưởng. Trong bầu trời trùng điệp sấm sét liên tiếp nổ vang, chấn động đến cả vùng đều đang run rẩy. Xoạt xoạt, một đạo sấm sét tại phía trước bầu trời vang lên. Bầu trời trong trẻo, trong bầu trời ảm đạm vô quang, cẩn trọng màu xám trắng tầng mây càng áp càng thấp, làm cho người có loại ngạt thở cảm giác. Trong khoảnh khắc tầm mắt chỗ đến trong không gian, tia chớp như ngân xà đi nhanh chạy trốn, âm phong trận trận thê lương lạnh lẽo, giống như bách quỷ đêm khóc, thần ma cực kỳ bi ai. Nghiêm chỉnh thành ngày tận thế buông xuống cảnh tượng, xem xét lại nhan như tuyết thần sắc, lại ẩn ẩn hiện ra một vệt chờ mong. Nàng uyển chuyển thon dài rung động lòng người thân thể, thình lình tại thời khắc này cực kỳ nội tâm kích động mà khẽ run lên, đôi mắt chỗ sâu lóe ra đạo tinh quang. Nàng không biết lấy chính mình thực lực có thể hay không chiến thắng đối phương, nhưng nàng lại nóng lòng muốn thử, muốn cùng đối phương làm dáng, làm một vố lớn. Trong nháy mắt, trên người nàng liên tục tăng lên khí thế, đã ngưng tụ đến hòa hợp hoàn mỹ trạng thái. Nàng thân hình chung quanh trong vòng ba thước trong không khí, tất tất ba ba tiếng xe gió vang, bên tai không dứt quanh quẩn lên. Đứng tại Cố Gia Trang vườn Diệp Thiên, Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu ba người híp mắt đánh giá một cây số bên ngoài trùng điệp chập trùng, hình dáng như một đầu ngọa long giống như Cố Gia công trình kiến trúc. Hoàng Kiên Hiểu nghi hoặc không hiểu hỏi Diệp Thiên, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, chúng ta tại sao lại muốn tới Cố Gia? Bọn họ luôn miệng nói ngươi giết Cố Chính Bình, chúng ta đến lúc này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới chủ động đi chịu chết tiết tấu nha. Hai tay dâng một ly trà sữa, Thiên Diện sột soạt hút lấy trà sữa bên trong ngọc chai đen, có chút tức giận vỗ một cái Hoàng Kiên Hiểu đầu. Ông cụ non giải thích nói, người ngốc nha, người Cố Gia nói là Diệp Thiên ca ca giết Cố Chính Bình, như vậy chúng ta thì tự mình đến cửa cùng bọn hắn đối chất nhau. Chúng ta nếu là đối Cố Gia trốn tránh, đó mới là trong lòng có quỷ. Phản cũng làm cho hiểu lầm làm sâu sắc, càng ngày càng giải thích không rõ. Hoàng Kiên Hiểu sững sờ xuống thần, trẻ con non thanh tú trên mặt càng toát ra mê võng chi sắc, lần nữa nhẹ giọng hỏi Diệp Thiên, thật là thế này phải không? Đại sư huynh, Diệp Thiên gật đầu, thế nào? Diệp Thiên ca ca trong lòng nghĩ cái gì? Ta đều biết, hắn muốn làm gì? Ta cũng biết, mặt mày hớn hở Thiên Diện, hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu chớp như nước trong veo đôi mắt. Cười hì hì nói, ta có phải hay không so ngươi lợi hại nhiều? Hoàng Kiên Hiểu không muốn cùng Thiên Diện dây dưa, tranh thủ thời gian gật đầu, tự nhận không bằng Thiên Diện. Cái này càng để Thiên Diện kiêu ngạo giống như chỉ khai bình khổng tước giống như. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn, yên nhãn thông, vừa rồi tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, đem Cố Gia Trang vườn bên trong tình huống nhìn cái nhất thanh nhị sở, mặc dù hắn đã sớm dự liệu được. Cố Chính Bình cùng Cố Tích Xuân hai người tử vong, đem sẽ trực tiếp dẫn đến Cố Gia nội loạn phát sinh. Nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà phát sinh nhanh như vậy. Nửa giờ trước, Cố Tích Xuân tự sát thân vong. Nửa giờ sau hiện tại, toàn bộ Cố Gia Trang vườn loạn cả một đoàn. Trong trang viên các nơi đều có súng ống đầy đủ tộc nhân. Hô to gọi nhỏ, một bộ dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát sống mái với nhau. Mà hấp dẫn nhất Diệp Thiên chú ý lực lại là Cố Gia phòng nghị sự. Trong sảnh ngay ngắn nghiêm nghị, càng là còn như thực chất giống như đánh thẳng vào Diệp Thiên thị giác. Thiên Diện rảo hoạt như hồ ly xoay chuyển ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên gương mặt, thu liễm lại bất cần đời nụ cười, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca, đã Cố Gia đã bạo phát nội loạn, không bằng chúng ta trọng quyền xuất thủ, lắng lại bọn họ động loạn, thừa cơ trưởng khống toàn bộ Cố Gia. Sau khi chuyện thành công, ngươi là đại đương gia, ta là nhị đương gia, tiểu hoàng thì là tam đương gia, đem Cố Gia Trang vườn xem như tổng bộ, chinh phạt toàn bộ kinh thành các đại gia tộc, thế lực khắp nơi. Đem trừ Triệu gia cùng Thiên Môn bên ngoài, còn lại tất cả gia tộc, thực lực, tất cả đều đặt vào ngươi ta ba người dưới sự thống trị. Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên gọn gàng làm đánh gãy. Ngươi còn ngại cục diện không đủ hỗn loạn đúng không? Càng loạn càng tốt, loạn thế xuất anh hùng nha. Thiên Diện trợn trắng mắt, không tim không phổi đáp lại nói. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, lập tức bỏ đi ngươi ý nghĩ này. Chỉ cần ta sự tình vừa xong xuôi, chúng ta rời đi trở về Giang Thành. Đối với ngươi ta mà nói, kinh thành không phải ngươi ta nơi ở lâu. Thiên Diện vô cùng bất mãn lạnh hừ một tiếng, hữu khí vô lực đáp lại nói, biết rồi. Mà Hoàng Kiên Hiểu lại là một mặt hưng phấn, nếu là thật có thể đem toàn bộ kinh thành các phương lão đại tất cả đều dẫm tại dưới chân, như vậy đời này mới không coi là sống uổng phí. Diệp Thiên hiển nhiên là phát giác được Hoàng Kiên Hiểu nội tâm ý nghĩ, chừng liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu, trầm giọng nói, còn có ngươi, cũng tranh thủ thời gian bỏ đi cái này ý nghĩ ngông cuồng. Không muốn đang miên man suy nghĩ, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đi đầu đi thẳng về phía trước, ngây một chút người Thiên Diện, dậm chân một cái, chạy đến Diệp Thiên bên người, kéo Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như ôn nhu hỏi. Diệp Thiên ca ca, ta rốt cuộc biết ngươi cùng Ngực Lớn tỷ ở giữa đạt thành cái gì hoạt động. Nghe nói như thế Diệp Thiên, lúc này sửng sốt, một mặt mộng bức nhìn qua Thiên Diện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.